Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 75, gặp lại Công Tôn Lan. Lúc này Kim Cửu Linh tìm đến Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình phỏng chừng, hắn khả năng chính là muốn để cho mình đến đóng vai trong nguyên bản kịch tình Lục Tiểu Phượng Nhân. Vật, điều này hiển nhiên là có lòng muốn phải đem Thẩm Thành Bình cái này đời mới bộ thần làm hầu chơi. Điều này làm cho Thẩm Thành Bình trong lòng cười gằn. Nhưng hắn lúc này một thân công lực có thể phát huy không tới 2/10. Thoáng sau khi suy tính, hắn liền phát Kim Cửu Linh đi tìm Lục Tiểu Phượng. Chính ngắm nghía cẩn thận Kim Cửu Linh tất cả tính toán đều bị Lục Tiểu Phượng nhìn thấu sau khi biểu hiện. Đồng thời, Thẩm Thành Bình cũng biết, đây là một lần gặp lại được Công Tôn Lan đại thời cơ tốt. Trước đây không lâu, Thẩm Thành Bình đã từng cùng giả trang hùng bà ngoại Công Tôn Lan từng có một phen giao thủ. Muốn thu phục giày đỏ, chỉ là lại bị Công Tôn Lan cho đào tẩu. Kết quả gần, giày đỏ, bắt đầu mai danh ẩn tích. Thẩm Thành Bình cũng không có tra được cái gì có liên quan manh mối. Lần này Kim Cửu Linh muốn vu oan giày đỏ. Nghĩ đến Công Tôn Lan cũng sẽ không nhịn được hiện thân đi. Thực sự là muốn nghỉ ngơi nhiều một trận đều không có biện pháp a. Thẩm Thành Bình không nhịn được thở dài một hơi. Nguyên vốn còn muốn quá một trận liền đi Chú Kiếm Thành. Lại có thêm không tới một năm, Lăng Xương Kiếm liền muốn đúc thành. Ở Quan Ngự Thiên trong miệng, Lăng Xương Kiếm có thể siêu thoát sinh tử, cải tử hồi sinh, khiến người ta trường sinh bất lão. Không nói trong đó có bao nhiêu là khuếch đại, chỉ nhìn một cách đơn thuần Lăng Xương Kiếm tâm kiếm năng lực, liền có thể trị, hơn nữa có thể trình độ nhất định cải tử hồi sinh. Mà kiếm có thể tăng cường công lực, uy lực tuyệt luân, đều là không phải chuyện nhỏ. Nếu như có thể đem hai cái kiếm hợp nhất, mặc dù thật sự không thần kỳ như vậy, ở thế giới này nhưng cũng là hàng đầu thần kiếm. Đặc biệt là Lăng Xương Kiếm còn quan hệ đến 500 năm trước đại tướng quân Ứng Thuận Lòng Trời Bảo Tàng, đây chính là đại diện cho lượng lớn hoàng kim. Có những này hoàng kim, cướp đoạt thiên hạ sau khi thi chính cũng phải thuận lợi rất nhiều. Quả nhiên, Kim Cửu Linh rất nhanh sẽ tìm đến rồi Lục Tiểu Phượng hỗ trợ phá án. Ở hắn dưới sự hướng dẫn, Lục Tiểu Phượng rất nhanh sẽ đưa ánh mắt nhắm ngay giày đỏ. Mà Công Tôn Lan vào lúc này cũng không thể không xuống núi. Mà nàng vừa lộ diện, như thế nào giấu giếm được đồng thời nắm giữ thiên hạ đệ nhất lâu. Hộ Long Sơn Trang cùng Lục Phiến Môn tình báo chống đỡ Thẩm Thành Bình. Công Tôn Lan vừa trở lại lâm thời đặt chân trang viên. Cũng đã có hai người đang đợi nàng. Lần này thấy Công Tôn Lan, Thẩm Thành Bình cũng không phải là một người, mà là mang tới Tế Vũ đồng hành. Công Tôn Lan võ công bất phàm. Bây giờ Thẩm Thành Bình kinh mạch trên thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Có thể vận dụng chân khí chỉ có 2/10. Nếu là Công Tôn Lan thật cùng Thẩm Thành Bình liều mạng, hắn vẫn đúng là không dễ ứng phó. Hoặc là Công Tôn Lan muốn trốn, hắn cũng không thể ngăn được. Vì lẽ đó hắn lần này đem Tế Vũ mang ở bên người. Từ khi phản bội Hắc Thạch, Tế Vũ liền vẫn vì là Thẩm Thành Bình làm việc. Đã có thời gian 5 năm. Trong 5 năm này, đặc biệt là gần nhất 2 năm, Tế Vũ vẫn luôn được Thẩm Thành Bình dốc lòng chỉ điểm. Thiên hạ này nếu nói là có ai tối giỏi về giáo dục đệ tử, e sợ còn trừ Thẩm Thành Bình ra không còn có thể là ai khác. Thêm vào Tế Vũ bản thân tư chất vô cùng tốt, vì lẽ đó bây giờ Tế Vũ đã có tiên thiên trung kỳ tu vi. Thêm vào luyện chính là Thẩm Thành Bình tự nghĩ ra kỳ môn huyễn kiếm thuật. Mặc dù là một người đối phó Công Tôn Lan, trong thời gian ngắn cũng sẽ không lỗ. Đang nhìn đến Thẩm Thành Bình ngay lập tức, Công Tôn Lan thì có xoay người mà chạy dự định. Chỉ là nàng cái ý niệm này vừa nhô ra, cũng đã không thể động đậy. Bởi vì Thẩm Thành Bình kiếm ý đã đem nàng khóa chặt. Mạnh mẽ nguyên thần uy thế để Công Tôn Lan trên người cũng không nhịn được bốc lên mồ hôi lạnh. Thậm chí thăng không nổi chút nào ý niệm phản kháng. Ở có thể một người đối địch Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tiết hai cái tuyệt thế kiếm khách người. Trước mặt, Công Tôn Lan không dám ôm ấp bất kỳ may mắn. ta cái này khách mời không mời mà tới. Xác thực là có một ít đường đột. Có điều ta nếu là không tìm tới môn, Công Tôn cô nương cũng sẽ không nhớ tới ta. Vì lẽ đó ta lần này không thể làm gì khác hơn là làm ác khách. Mắt thấy nguyên thần của chính mình uy thế hiệu quả tốt như vậy, trực tiếp đem Công Tôn Lan kiềm chế lại. Cái này cũng là Thẩm Thành Bình ở ngày đó Tử Cấm Chi Điên sau khi quyết đấu lĩnh ngộ được, lấy nguyên thần trực tiếp công kích đối phương tinh thần pháp môn, cùng lợi dụng khí thế uy thế có chút tương tự, rồi lại càng thêm có uy lực. Nào có sự tình tiểu hầu ra ở Tử Cấm Chi Điên một trận chiến cướp đoạt đệ nhất thiên hạ kiếm khách tên gọi, bây giờ danh chấn thiên hạ, trên giang hồ không người không biết, không người không hiểu, có thể quang lâm tiểu nữ tử Hàn Xá, ta chỉ có hoan nghênh đạo lý. Công Tôn Lan cẩn thận nói, hắn tự nhiên là không nghĩ tới có thể thả ra vừa mới như vậy khủng bố nguyên thần uy thế Thẩm Thành Bình hiện tại tuy rằng không phải trò mèo, nhưng cũng có thể nói trên là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, gỗ mục bên trong, ta tới nơi này tự nhiên là có mục đích, ngươi không bằng đoán xem làm sao. Này, tiểu hầu gia minh giám, này Trấn Viễn Tiêu Cục Hoàng Kim còn có Vương Phủ Ngọc Kỳ Lân cùng giày đỏ không có quan hệ. Công Tôn Lan liền vội vàng nói, này Tú Hoa đạo tặc vụ án không phải ta phụ trách, người cũng không cần cùng ta giải thích. Thẩm Thành Bình nhìn chằm chằm Công Tôn Lan nói, ta muốn biết chính là, các ngươi giày đỏ đến cùng có nguyện ý hay không vì ta làm việc. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Con người của ta rất ít cho những người khác cơ hội lần thứ hai. Cũng là bởi vì ngươi là một người phụ nữ, vẫn là một cái ít có đại mỹ nữ, ta mới đặc biệt có ưu đãi. Có điều sự kiên trì của ta cũng là có hạn. Ngươi nếu là từ chối ta, vậy thì đại diện cho sau này muốn cùng Lục Phiến Môn còn có Hộ Long Sơn Trang là địch. Thẩm Thành Bình thản nhiên nói, mồ hôi lạnh từ Công Tôn Lan trên người không ngừng xông ra. Mặc dù là tiết trời đầu hạ, nàng nhưng cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Thẩm Thành Bình lời nói thanh thanh thản thản, so với bất kỳ hung ác uy hiếp còn đáng sợ hơn. Bao phủ nàng quanh thân khí thế cũng nói cho Công Tôn Lan, nếu là nàng từ chối, như vậy chờ đợi tuyệt đối là Thẩm Thành Bình không chút lưu tình một chiêu kiếm. Mà Công Tôn Lan nhưng cũng không tự tin mình có thể đỡ được Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này. Tiểu hầu ra cần gì phải làm khó dễ ta cái này. Chấm ngoặc kép, Công Tôn Lan trong lòng còn ôm cuối cùng một tia may mắn. Chỉ là, Thẩm Thành Bình đón lấy thanh âm lạnh như băng nhưng đánh nát nàng toàn bộ may mắn. Đáp ứng hoặc là không đáp ứng. Ngăn ngắn vài chữ, mỗi một cái cũng như cùng lợi kiếm như thế đâm vào trong lòng nàng. Đem sự chống cự của nàng hoàn toàn nát tan. Thật sâu hút vài hơi khí. Công Tôn Lan lộ ra một cái cực kỳ miễn cưỡng nụ cười. Nói, nếu tiểu hầu gia để mắt ta, vậy ta tự nhiên đồng ý vì là tiểu hầu gia hiệu lực. Nói xong câu nói này, chu vi cái kia ngập trời như Thái Sơn áp đỉnh bình thường áp lực cũng trong nháy mắt biến mất. Không còn tăm hơi, Công Tôn Lan chỉ cảm thấy khí lực toàn thân cũng đã tiêu hao hết giống như vậy. Thân thể cũng không được như nhũn ra. Hút vài hơi khí mới miễn cưỡng lấy lại sức được. Có thể Thẩm Thành Bình lời kế tiếp cũng làm cho Công Tôn Lan cả người bốc lên mồ hôi lạnh. Được, vậy ngươi trước hết làm tốt ta giao cho ngươi chuyện làm thứ nhất đi. Tú Hoa đạo tặc chính là Kim Cửu Linh bản thân. Ngươi đem tin tức này nói cho Lục Tiểu Phượng. Hắn là một người thông minh, nhất định sẽ nghĩ cách kiểm chứng. Còn có, các ngươi giày đỏ bên trong có một người là Kim Cửu Linh tình nhân. Đến cùng là ai liền muốn chính ngươi đi thăm dò chứng. Tìm ra là ai sau khi, liền để nàng đi bồi tiếp Kim Cửu Linh đi. Công Tôn Lan không nghĩ tới Thẩm Thành Bình tình báo năng lực lại cường đại như thế. Lúc này vẫn không có làm rõ đến cùng là ai là chân thực Tú Hoa đạo tặc. Có thể Thẩm Thành Bình cũng đã biết được. Điều này cũng làm cho thôi. Dù sao Kim Cửu Linh là Lục Phiến Môn người. Có thể Thẩm Thành Bình lại biết giày đỏ bên trong có người là Kim Cửu Linh tình nhân. Chuyện như vậy hắn cũng biết. E sợ giày đỏ đối với Thẩm Thành Bình thật không có bao nhiêu bí mật. Điều này làm cho Công Tôn Lan có một ít vui mừng sự lựa chọn của chính mình.